Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả, Hùng Tâm Toái. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 269, Tiến sĩ Ốc Thông Tấn. Lão nhân gia, ha ha, ngài hôm nay cùng dây thừng rất hữu duyên nha. Cái này một hồi thời gian đã bị trói 2 lần. Ngài đừng nhúc nhích, ta tới cấp cho ngươi mở trói. Tại giải quyết rơi bay ma về sau. Hyakun liền hướng phía lão nhân đi đến, nhìn xem vẫn như cũ còn chưa trong khiếp sợ khôi phục như cũ lão nhân. Hyakun mang trên mặt vẻ mỉm cười, mở miệng đối lão nhân vừa cười vừa nói: "Ây, đều giải quyết sao? Nhanh như vậy, tiểu tử thúi ngươi thật là rất lợi hại nha." Lão nhân thẳng đến Hyakun bắt đầu giải sợi dây thừng trên tay của hắn thời điểm, mới từ trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Hyakun, hoàn toàn chính là một bộ không thể tin được dáng vẻ. Ha ha, lần này đã coi như là chậm. Tốt rồi, hiện tại người xấu cũng bị đánh tới. Dây thừng đã giải khai, ta nhìn ta vẫn là rút lui trước lui tương đối tốt. Ngài lúc này nhanh thông báo một chút cảnh sát, để cho bọn họ tới xử lý một chút chuyện này. Ta sự tình lão nhân ra ngài có thể nói ít liền thiếu đi nói. Ta còn muốn lại tiếp tục điệu thấp một đoạn thời gian đâu. Cứ như vậy, ta cáo từ trước. Giải khai, lão nhân cùng Lydian dây thừng về sau. Hyakun cười đối, lão nhân, nói một chút. Nói vừa xong, Hyakun liền quay người cáo từ. Thả người nhảy lên Siro phía sau. Sau đó mặc kệ, lão nhân, tiếng kêu gào. Siro huy động cát chi chảo cánh, chở Hyakun thật nhanh vọt lên bầu trời, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Ngoặc kép, thật sự là một cái có ý tứ tiểu tử. Danh tự giống như gọi Hyakun tới, vừa rồi nhìn hắn lấy ra viên kia huy chương. Chẳng lẽ là Kanto địa khu quán quân chứng nhận sao? Chuyện gì xảy ra? Kanto địa khu quán quân không phải ốc tên hỗn đản kia sao? Lúc nào thay người rồi? Không được, ta muốn tìm ốc hảo hảo hỏi rõ ràng. Chờ chút, bây giờ không phải là nói những chuyện này thời điểm. Báo cảnh, ta phải nhanh lên một chút đi báo cáo cảnh sát. Chờ giải quyết chuyện này về sau lại đi cùng ốc hỗn đản liên hệ. Nhìn thấy Hyakun bay xa, lão nhân vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói thầm hồi lâu. Cuối cùng cũng không có đoán ra kết quả gì. Đành phải một mặt lo lắng mang theo chính mình Lydian, hướng phía thị trấn trung tâm chạy tới, chuẩn bị đi trước thông chi trên trấn cảnh sát, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.